Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Hắn là chủ thần. Viên mãn thần cách, dư âm tan hết, hư không khôi phục, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn đã xảy ra. Mông Lôi đứng ngạo nghễ ở trong hư không, đánh giấm không có, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền ngay cả áo bào cũng tốt thật đìa. Vừa nãy công kích thậm chí ngay cả chéo áo của hắn đều không có thương tổn được. Sao có thể có chuyện đó? Năm vị đại viên mãn trợn mắt ngoác mồm, gương mặt khó có thể tin. Hợp bọn họ năm người toàn lực nhất kích, trừ chủ thần bên ngoài bất luận nhân vật nào cũng phải tan thành mây khói. Mông Lôi lại một chút đều không có. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào hắn là chủ thần? Cái Yến Nặc Tư trong lòng kinh hãi gần chết. Chủ thần. Cái khác bốn vị đại viên mãn run lên trong lòng, sau đó cực lực lắc đầu phủ định. Không, hư không thế giới chủ thần cứ như vậy nhiều, không có dư thừa chủ thần cách, hắn không thể thành vi chủ thần. Nếu như không phải chủ thần, hắn tại sao cường thành như vậy? Kinh hãi, nghi hoặc, không dám tin tưởng. Năm vị đại viên mãn triệt để hoài nghi nhân sinh. Một bên khác, đại tiên tri cùng Oglio chờ thương mãng cự nhân nhưng là rơi vào mừng như điên. Vừa nãy năm vị đại viên mãn liên thủ một đòn, kinh khủng kia uy thế suýt chút nữa hù chết bọn họ. Bọn họ thật lo lắng Mông Lôi không chịu nổi mà bị giết chết. Ta liền biết, Oglio hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, chủ nhân mạnh mẽ há lại là chúng ta có thể phỏng đoán. Chỉ là năm cái vực ngoại thiên ma lại há có thể là của hắn đối thủ. Chủ nhân nhưng là chúa tể đại nhân tuyển chọn người thừa kế, sao lại được vực ngoại thiên ma giết chết? Một bên khác, Mông Lôi đã ở than thở. Đa Đa Lạp, thời gian pháp tắc cũng thật là nghịch thiên a. Chỉ cần ta thần hồn bất diệt, có thể bất cứ lúc nào điều khiển thời gian pháp tắc trở lại vài giây trước. Thử hỏi phía trên thế giới này còn có ai có thể giết chết ta? Năm vị đại viên mãn liên thủ công kích lực phá hoại xác thực khủng bố. Mông Lôi thần thể tất nhiên là cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng quần áo thì không được. Vừa nãy công kích dưới, Mông Lôi quần áo quả thật bị dập tắt hầu như không còn. Đều xích quả đều, nhưng không liên quan. Mông Lôi triển khai thời gian pháp tắc, nhảy tới vài giây trước, sau đó thì có hiện tại liền quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Thời gian pháp tắc xác thực mạnh mẽ, nhưng không phải vạn năng. Đa Đa Lạp hừ hừ nói, bằng không, thời gian chi thần thì sẽ không bỏ mình. Ngạch, cũng đúng, Mông Lôi cười lắc đầu một cái, ánh mắt một lần nữa rơi vào năm vị đại viên mãn trên người. Các ngươi công kích kết thúc, hiện tại đến phiên ta. Cái thứ nhất, hay là ngươi? Mông Lôi một bước bước ra, thuấn di đến Titan thần tộc đại viên mãn cái Á Nặc Tư trước mặt. Lưỡi hái tử thần vung lên mà xuống, xẹt qua một vệt ánh sáng màu máu. Xì xì, cái Á Nặc Tư thân thể cứng đờ, chỉ thấy cổ họng của hắn trên nhiều hơn một cái huyết tuyến. Lưỡi hái tử thần cường hóa thành đại viên mãn thượng vị thần khí. Hơn nữa Mông Lôi sức mạnh to lớn, vừa bổ bên dưới, đủ để giết chết bất kỳ đại viên mãn. Sao, làm sao có khả năng? Cái Ấn Nặc Tư không cam lòng lẩm bẩm, đầu trực tiếp từ trên cổ chậm rãi lướt xuống, sau đó hướng về trên đỉnh ngọn núi rơi xuống, chỉ để lại một bộ thi thể không đầu. Thu. Mông Lôi vung tay lên, đem thi thể không đầu ném cho kim sắc tiểu thụ, sau đó đem cái Á Nặc Tư đầu tóm tới, triển khai tử thần chi đồng. Tử thần chi đồng, keng, giết chết thiên không Titan một đầu, thu được 120 triệu thần tinh. Nghe hệ thống lạnh lẽo tiếng nhắc nhở, Mông Lôi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Từng có lúc, Titan cự linh thần đều là hắn cần ngước nhìn tồn tại. Mà bây giờ, tay áo đa titan thần tộc đại viên mãn cũng bị giết. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất a. Cái án nặc tư được bị giết. Giết, bốn vị đại viên mãn nội tâm là tan vỡ. Nếu như nói ai bị ni trạch bị giết, bọn họ còn có chút hứa may mắn. Nhưng theo cái á nặc tư bị giết, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mông Lôi thật sự nắm giữ thuấn sát đại viên mãn thực lực. Về phần hắn có phải là chủ thần, có trọng yếu không? Không quan trọng. Quan trọng là hắn thật có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người. Trốn. Có cái này tỉnh táo nhận thức sau, còn lại bốn vị đại viên mãn không có chút gì do dự. Hóa thành bốn đạo lưu quang hướng xa xa vọt tới. Bọn họ muốn chạy trốn, thoát được rất xa, rời xa Mông Lôi, rời xa nguy hiểm. Thời khắc này, cái gì tôn nghiêm, cái gì uy nghiêm, cái gì thân là đại viên mãn bộ mặt, cũng đã không quá quan trọng. Bọn họ chỉ muốn mạng sống. Trốn, chạy thoát sao? Mông Lôi nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi phun ra một chữ. Định, định, chữ vừa ra, bốn vị đại viên mãn trong nháy mắt được định ở tại chỗ. Giống như là bị điểm huyệt như thế, gọn gàng nhanh chóng được định ở giữa không trung. Vị diện chi lực, đáng chết, đây là vị diện chi lực. Thiên sứ thần tộc đại viên mãn Mã Hiết Nhĩ kinh hãi đến biến sắc. Hắn lại luyện hóa thương mãng vị diện chi tâm. Đáng chết, hắn nhanh như vậy liền luyện hóa. Kinh hãi làm sao dừng hắn một người. Cự Long thần tộc đại viên mãn Adolphus, Bỉ Mông thần tộc đại viên mãn Bơn Sai, Hỏa Phượng thần tộc đại viên mãn La Nhĩ Đức đồng dạng kinh hãi gần chết. 20 năm, Mông Lôi chỉ dùng ngăn ngắn 20 năm. Liền luyện hóa thương mãng vị diện chi tâm. Đây là cỡ nào tốc độ? Đây chính là một phương trung đẳng vị diện chi tâm a. Nhanh như vậy liền luyện hóa. Kinh hãi, chấn động, khó mà tin nổi. Đại viên mãn? Không, hắn căn bản không phải đại viên mãn. Hắn thần hồn cường độ tuyệt đối sánh ngang chủ thần. Chỉ có chủ thần mới có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa trung đẳng vị diện chi. Tâm, bốn vị đại viên mãn một mặt tuyệt vọng, đối mặt phổ thông thần linh, bọn họ là chí cao đại viên mãn, nhưng đối mặt chủ thần, bọn họ chính là đệ. Thời khắc này, bốn vị đại viên mãn hối hận đến ruột đều thanh, nếu như ông trời lại cho bọn họ một cơ hội. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đến thương mãng vị diện, dù cho thương mãng vị diện có to lớn hơn nữa bí mật cùng bảo tàng. Bọn họ cũng sẽ không đến. Quá rời ả vua hố. Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận. Ở tại bọn hắn bước vào thương mãng vị diện thời điểm, tất cả đã nhất định, như thế nào đi nữa hối hận cũng vô dụng. Đến đây đi, Mông Lôi hơi suy nghĩ. Vị diện chi lực mang theo bốn vị đại viên mãn một lần nữa về tới quân vương Sơn Đình. Nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi bốn người, Mông Lôi cười nhạt, muốn sống vẫn là muốn chết. Ngươi nghĩ thế nào? Thiên sứ thần tộc Mã Hiết Nhĩ trầm giọng hỏi. Không ra sao, chẳng qua là cảm thấy các ngươi khỏe ngạt là đại viên mãn. Giết không khỏi đáng tiếc, cho nên muốn cho các ngươi chỉ điều đường sáng. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho chúng ta thần phục. Mã Hiết Nhĩ thấp giọng nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Mông Lôi cười nhạt, thả ra thần hồn bản nguyên. Thần phục với ta, có thể sống sót, bằng không, chết, ngươi khinh người quá đáng. Cự Long thần tộc đại viên mãn Adolphus tức giận rít gào. Chúng ta nhưng là cao quý đại viên mãn. Há có thể thần phục với ngươi? Thiếu làm mộng ban ngày, không phù hợp quy tắc phục. Vậy thì chết. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, lưỡi hái tử thần lăng không một chém, chém xuống Adolphus đầu lâu. Nhìn hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt Adolphus. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi biết không, hết thảy đại viên mãn bên trong, ta nhất không để ý sẽ là của ngươi sinh tử. Vì là, vì sao? Adolphus không tiếp thụ được. Bởi vì những người khác đều là thân thể đại viên mãn. Thần cách chỉ là phổ thông thượng vị thần linh hậu kỳ. Cho dù đem bọn họ giết, chỉ có thể được phổ thông thượng vị thần cách. Mông Lôi nhìn Adolphus, ngươi không giống, ngươi là chân chính đại viên mãn. Thành công đem lôi băng kim ám hỏa 5 loại pháp tắc dung hợp làm một. Giết ngươi, lấy được là chân chánh đại viên mãn thần cách. Mà có ngươi thần cách, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo một vị đại viên mãn đi ra. Nói, Mông Lôi móc ra Adolphus đại viên mãn thần cách. Tử thần chi đồng phát động, xoắn nát Adolphus thần hồn. Mông Lôi, đem cái này thần cách cho ta. Đa Đa Lạc một mặt hưng phấn nói, cầm đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN